Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2341, Hoàng Hạc Phượng Minh. Vừa rồi hơi kém liền hại chết ta, lúc này muốn thoát đi ra, nào có chuyện dễ dàng như vậy, không đợi quỷ vật kia thoát đi ra, ta thuận tay một phục thi pháp xích liền hướng phía quỷ vật kia trên người đánh ra. Áo đỏ nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Thân hình dừng lại, mà những cái kia sắp ta tới gần ta quỷ vật. Tại cảm nhận được phục thi pháp xích kinh khủng sau, cũng nhao nhao lui lại, không còn dám tiến lên đây. Này áo đỏ nữ quỷ đạo hạnh rất cao, bị phục thi pháp xích vỗ vào sau. Trên người khói trắng cuồn cuộn, thân hình bắt đầu biến giả thoáng đứng lên. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, một bên thê lương bi thảm, một bên nghĩ muốn dùng móng vuốt cào ta, mà ta không thể làm gì khác hơn là đem kia phục thi pháp xích thôn vệ chi lực thôi động đến cực hạn. Theo kia cuối cùng chấm đỏ nhi kịch liệt lấp lóe không yên. Kia áo đỏ nữ quỷ thân hình càng thêm mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Bị hút vào phục thi pháp xích bên trong, bên cạnh mấy cái kia áo đỏ nữ quỷ, vừa nhìn thấy ta này phục thi pháp xích kinh khủng như vậy, trên mặt vô cùng hoảng sợ. Ta chừng bọn chúng một chút, càng là dọa bọn chúng toàn thân run lẩy bẩy đứng lên. Nghĩ lại, những này quỷ vật đạo hạnh đều không địch lại, không biết bị kia huyết linh lão mẫu tế luyện bao nhiêu năm quỷ vật. Nếu như cứ như vậy bị phục thi pháp xích nuốt chửng lấy rớt, không khỏi quá mức đáng tiếc, không bằng làm tiểu manh manh trực tiếp nuốt chửng lấy rớt. Kể từ đó, tiểu manh manh còn có thể gia tăng rất nhiều đạo hạnh. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp trao đổi tiểu manh manh. Tiểu manh manh rất nhanh liền tung bay mà đến, lơ lửng tại trước mặt của ta. Tiểu manh manh, những này liền giao cho ngươi. Có thể để ngươi ăn no nê. Ta trầm giọng nói. Cảm ơn tiểu cửu ca ca. Tiểu manh manh quay đầu nhìn ta một chút. Con mắt cười thành vành trăng khuyết bình thường. Nhìn rất đẹp. Nhưng mà, sau một khắc, tiểu manh manh liền cho thấy hắn quỷ yêu người có quyền khí tức. Một cỗ vô cùng âm lãnh quỷ khí hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dọa kia huyết linh lão mẫu thả ra mấy cái quỷ vật thân thể đều là run lên. Có chút còn phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Không đợi ta chào hỏi, tiểu manh manh ngay sau đó liền hướng phía bên trong một cái đạo hạnh tối cao áo đỏ nữ quỷ nhào tới. Một đạo tinh hồng sát khí lập tức đem kia áo đỏ nữ quỷ thân hình quấn quanh. Chuyện bên này giao cho tiểu manh manh xử trí. Mà ta quay đầu vừa nhìn về phía Nhạc Cường cùng Y Nhan vợ chồng bọn họ bên kia. Lấy vợ chồng bọn họ tu vi của hai người, khẳng định là đỡ không nổi huyết linh lão mẫu. Như vậy một trì hoãn, vợ chồng bọn họ hai người cũng liền cùng kia huyết linh lão mẫu qua 4 năm chiêu dáng vẻ. Dựa vào hai người bọn họ kiếm pháp phối hợp, trước mấy chiêu còn có thể ngăn cản được, chỉ là đằng sau này mấy chiêu. Kia huyết linh lão mẫu phát động phản công, bước hai người bọn họ nhao nhao lui về sau đứng lên. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không được. Hai người bọn họ sở dĩ có thể tới, là bởi vì Chu Nhất Dương bọn họ bên kia đã tạm thời ổn định lại thế cục. Không nói những cái khác, liền Chu Nhất Dương trên người cái kia thiên niên cổ chính là một cái 10 phần đại sát khí. Ngoại trừ kia huyết linh lão tổ thập tam môn đồ có thể miễn cưỡng tránh né bên ngoài. Còn lại những người kia quả thực chính là tặng đầu người. Lúc này công phu, huyết linh giáo bên kia lại đổ xuống một đám người lớn. Trên mặt đất nhúc nhích lấy những cái kia cổ trùng. Rất nhiều đều nhanh bò tới chúng ta bên này. Cách đó không xa quỷ khóc sói gào bộ dáng. Đích thật là có chút thê thảm. Chỉ là hơi dừng lại một chút, ta liền lần nữa trùng sát đi lên, cùng Nhạc Cường cùng Y Nhan cái đôi này cùng nhau đối phó bên trên kia lão yêu bà. Ba người chúng ta người chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng ổn định cục diện, không sai biệt lắm đi theo lão yêu bà đánh cái ngang tay dáng vẻ. Nhưng mà, ta bên này không có tiếp vài chiêu. Nhạc Cường đột nhiên nói với ta nói, tiểu cửu ca, chúng ta rút lui trước, chính ngươi ngăn cản một trận. Nói, hắn liền dẫn Y Nhan trực tiếp rời khỏi vòng chiến. Ta nghĩ thầm, tiểu tử này không phải hố người a. Hai người bọn hắn ở đây, chúng ta còn có cơ hội thủ thắng. Hai người bọn hắn đi lần này, ta đoán chừng mấy chục chiêu sau, lại muốn rơi vào hạ phong. Bị này lão yêu bà cho tính kế. Nhạc Cường mang theo Y Nhan rời đi. Ta cũng không có hỏi nhiều. Trong tay kiếm hồn trên dưới tung bay. Chỉ là một trận nhi tấn công mạnh. Trong nháy mắt, liền lại cùng kia lão yêu bà tới mười mấy chiêu. Cảm giác áp lực như núi. Trong lúc đó, ta cảm giác chung quanh trận lần nữa quay cuồng lên. Tựa như là nơi nào có chút không đúng lắm. Không đợi ta nghĩ rõ ràng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng nghe được Nhạc Cường đại hô một tiếng. Hoàng Hạc Phượng Minh, ta đi, làm cái quỷ gì? Ta hư không vẽ ra mấy đạo hư không phù chú. Hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu. Hướng phía kia lão yêu bà đánh tới. Lúc này mới dám quay đầu hướng phía Nhạc Cường bên kia nhìn lại. Nhưng thấy mấy chục mét có hơn địa phương. Nhạc Cường cùng Y Nhan từng người bóp một cái pháp quyết. Đem pháp khí chỉ hướng bầu trời. Hai người pháp khí bên trên phân biệt bắn ra một đạo quang mang. Nhạc Cường thất tinh kiếm lam mang lấp lóe. Y Nhan tử suối kiếm ánh tím vút lên trời. Nương theo hai người thi pháp. Một tiếng hoàng hạc cùng phượng hoàng tiếng kêu đồng thời vang lên. Mà đỉnh đầu trên lập tức xuất hiện một cái quỷ dị đồ án. Trực tiếp bao phủ xuống. Hướng phía kia huyết linh lão mẫu trên người chiếu rọi tới. Tiểu cửu ca, nhanh chơi chết kia lão yêu bà. Nhạc Cường xa xa hướng phía ta bên này gian nan hô. Trước đó cái kia đạo đỉnh đầu bao phủ xuống quang quá nhanh. Kia lão yêu bà chưa kịp trốn tránh. Có lẽ nàng cảm thấy như là Nhạc Cường cùng Y Nhan tu vi như vậy. Căn bản đối nàng không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp đi. Cho nên cũng không nghĩ né tránh. Nhạc Cường đề tỉnh ta sau. Ta rất nhanh liền hướng phía kia lão yêu bà nhào tới. Mặc dù ta không biết cái đôi này dùng là thủ đoạn gì. Nhưng tổng cũng không trở thành hại ta. Lúc này không ra tay. Chờ đến khi nào. Làm ta xách theo kiếm hồn, hướng phía kia lão yêu bà đâm tới thời điểm, lúc này mới phát hiện, kia lão yêu bà ánh mắt mười phần hoảng sợ, nàng tựa như là không thể động đậy, bất quá khi ta kiếm đâm về nàng thời điểm, nàng còn có thể vươn tay ra, bắt lại ta kiếm hồn, mà kia kiếm hồn liền dừng lại tại cách nó ngực mười mấy cm địa phương. Ta gia tăng lực đạo. Làm kia kiếm hồn từng tấc tới gần lồng ngực của hắn. Rất nhanh, kia lão yêu bà cầm ta kiếm hồn tay liền bị cắt một đường vết rách. Máu tươi từ lòng bàn tay của nàng trong không ngừng trượt xuống ra tới. Kiếm kia đâm vào huyết linh lão mẫu thân thể 2-3 cm địa phương. Liền rốt cuộc không đâm vào được. Nhưng là giờ phút này, ta cùng kia huyết linh lão mẫu đã rất gần. Nghĩ thầm, đi ngươi đại gia, kiếm không giết được ngươi, ta một trưởng vỗ chết ngươi cũng thành. Nghĩ như vậy, ta âm nhu trưởng cùng tôi tâm trưởng đồng thời lần nữa thôi động. Giảo động trận, nơi lòng bàn tay cũng là điện mang lấp lánh. Một chút liền chụp về phía kia lão yêu bà ngực. Kia lão yêu bà cũng là phát hung ác. Cắn răng một cái, giơ lên một trưởng, cùng ta đối oanh. Nhưng là một trưởng này bổ xuống, kia lão yêu bà rõ ràng có chút không xong, cũng không biết có phải hay không Nhạc Cường cùng Y Nhan làm ra kia phiên thủ đoạn nguyên nhân. Hai trưởng đụng vào nhau, lão yêu bà phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bỗng chốc bị ta bắn ra ngoài, thổ huyết không thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục